Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, rắn rết nữ nhân. Tướng quân hắn trúng zombie độc tố, cũng may tướng quân tứ cấp võ giả thực lực cường hãn. Một mực tại chống cự lại dị biến, bất quá, như vậy cũng tiếp tục không được bao lâu. Tướng quân khả năng tùy thời hội, tiểu hầu bọn người hay là nghe đã đến tin dữ. Trước mắt bọn hắn dùng biết đến, giác tỉnh giả, mặc kệ võ giả hay là dị năng giả, đạt tới tứ cấp, còn không có thể hoàn toàn miễn dịch biến thành zombie tình huống. Bởi vì giác tỉnh giả vũ lực hoặc là dị năng lực tương đối mạnh đại, có thể trì hoãn dị biến, nhưng là một khi bị virus thôn phệ, như vậy cái này một loại do giác tỉnh giả dị biến mà thành zombie sẽ có được bất khả tư nghị lực lượng. Hiện tại tiểu hầu, kể cả Ngô Nghị Toán bọn người đã không thể bình tĩnh. Nếu như tướng quân lần này ngã xuống, tuy nói không đến mức những người này hội hỏng bét, nhưng chung quy hội đả kích đến sơn thành người. Trong lòng bọn họ tướng quân tự là thần thoại. Hôm nay bọn hắn thần thoại sẽ sụp đổ. Hơn nữa sơn thành thủ vệ chiến tử đi chỗ đó sao nhiều người. Những người còn lại rất có thể hội sụp đổ mất. Một người mất đi ý chí, tại nơi này tận thế trung tướng sẽ đi nhập hắc ám. Lão Hoàng, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Các người cũng thế, chúng ta tận lực nghĩ biện pháp duy trì tướng quân tánh mạng. Hy vọng không có xấu kết quả xuất hiện. Ngô Nghị Toán vội vàng làm ra an bài. Sở hữu tất cả biết đạo tướng quân sự kiện mọi người bị rơi xuống phong khẩu lệnh. Ban đêm là nam nhân tiêu sái, nữ nhân chịu tội thời gian. Trịnh Phong Lưu lúc này đang tại bầy nữ vườn quanh chung uống rượu ăn lấy thịt. Dựa vào núi, dị thú cũng không ít. Bao nhiêu có chút cấp thấp dị thú bị bọn hắn săn giết. Mà những này dị thú thịt tất cả đều trở thành tầng trên nhân sĩ đồ ăn. Khả dĩ dùng ăn dị thú đều là một ít so sánh bình thường dị thú. Tựa hồ cùng nhân loại tiến hóa bình thường, thuộc về bình thường sinh vật tiến hóa, mà dị thú chung còn có một loại thì là zombie hóa dị thú. Loại này dị thú tựu như là zombie bình thường, thịt của bọn nó thì không cách nào dùng ăn. Cái này hai loại cũng vẫn có thể lại để cho người tiếp nhận. Cuối cùng một loại dị thú thì là làm cho nhân loại cảm thấy sợ hãi chủng loại. Cái này một loại dị thú đều phi thường cường đại. Ví dụ như đi ngang qua du dương cái kia đầu thú vương. Cái kia chính là một loại trống rỗng xuất hiện dị thú chủng loại. Những thứ khác cũng có rất nhiều như vậy dị thú. Chỉ có điều đẳng cấp cao có thấp có. Nhưng là phổ biến thực lực nếu so với bình thường tiến hóa loại cùng zombie loại dị thú cường đại. Hơn, Trịnh Phong Lưu tại đây tại tiêu sái, mà hắn thương yêu nhất nữ nhân đang nằm tại tràn ngập dục vọng hồng nhạt la trong trướng. Gian phòng dựa vào cửa sổ chỗ bóng tối xuất hiện một bóng người. Lưu Ngữ nhàn thân thể cũng không có nhúc nhích một chút. Chỉ là nhàn nhạt nói câu lời nói. Dò thăm tin tức gì hả? Bóng đen nắm lấy như là sa đá sỏi ngậm tại trong cổ họng thanh âm nói ra. Sơn Thành mặt lạnh tướng quân Tống Đào đã đến căn cứ. Tự hồ bị trọng thương. Đến nay chưa tỉnh. Xem ra chúng ta có cơ hội ra tay. Hừ, Lưu Ngữ nhàn hừ lạnh một tiếng. Một bên bóng đen nghe được Lưu Ngữ nhàn tiếng hừ lạnh. Lập tức toàn thân phát run lên. Trốn ở trong bóng ma một câu cũng không dám nói. Ngươi đi tiếp tục chằm chằm vào a. Sự tình phía sau giao cho ta. Cần ngươi thời điểm, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Lưu Ngữ nhàn nói xong cũng như vậy trần trụi thân thể đứng lên. Tiện tay cầm lấy một bên trên kệ la sa choàng tại trên người. Trong suốt la sa căn bản là không cách nào vật che chắn nàng cái kia như ma quỷ thân thể. Bóng đen không dám chút nào liếc mắt nhìn trước mặt nữ nhân này. Chỉ là chậm rãi thối lui ra khỏi ngoài cửa sổ. Biến mất trong bóng đêm. Lưu Ngữ nhàn chút nào không có ở ý. Ngồi ở một cái gương trước mặt bắt đầu cách ăn mặc chính mình. nàng đang đợi Trịnh Phong Lưu tới sủng hạnh chính mình, còn lại đúng là lại để cho Trịnh Phong Lưu đồng ý kế hoạch của mình. Sơn Thành người không chút nào biết đạo bọn hắn đã bị người theo dõi. Bọn hắn giờ phút này chú ý đúng là như thế nào cứu sống Mặt Lạnh tướng quân. Rầm rộ vùng ngoại ô một tòa phòng bên ngoài, thần Tân Ý đang tại cọ sát lấy hắn súng đạn phi pháp. Một bên nữ nhân đang tại trên lửa dựa vào mấy khối thịt. Lão nhân Tắc thì nằm ở cách đó không xa. Lão nhân hôm nay nấu lui không ít, bất quá thân thể như trước không có khôi phục lại. Ba người không xa địa phương nằm một đầu hỏa hồng sắc sư tử. Sư tử hai cái chân trước đã bị tháo bỏ xuống, lúc này đang bị nữ nhân gác ở trên lửa nướng. Thần Tân Ý vốn là không có ý định mang theo nữ nhân cùng đi làm nhiệm vụ. Bất đắc dĩ hắn nhắc tới ra muốn lưu lại phụ nữ lưỡng. Nữ nhân tựu hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem hắn không nói lời nào. Lần này tử lại để cho hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp lưu lại phụ nữ lưỡng. Nữ nhân một bên nướng sư tử chân, một bên nhìn xem ma thương thần Tân Ý, bờ môi có chút quyết lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, có chút nhúc nhích lấy bờ môi. Nữ nhân cuối cùng nhất hay là hỏi ra nàng vẫn muốn hỏi vấn đề. Thần ca ngươi ngươi vì cái gì không hỏi tên của ta? Thần Tân Ý có chút kinh ngạc, bất quá hắn biểu hiện vô cùng tốt, thuận miệng trở lại, ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Nữ nhân rất im lặng, từ khi thần Tân Ý cứu được các nàng phụ nữ lưỡng, mọi chuyện chiếu cố bọn hắn, mọi chuyện nhân nhượng chính mình, tựu là chưa từng có hỏi qua nàng danh tự, rất là bất đắc dĩ. Bất quá nữ nhân lần này hay là chủ động nói cho thần Tân Ý tên của nàng. Ta gọi Ngô Hiểu Mai, cha ta gọi Ngô Thành Hải. Thần Tân Ý nhàn nhạt trả lời Ngô Hiểu Mai ý bảo tự mình biết. Ngốc tử, Ngô Hiểu Mai có chút tức giận, nàng thực hoài nghi nam nhân trước mặt là sống thế nào xuống. Tận thế trước nhất định là một đầu ngo ngoe độc thân cầu. Cũng không trách Ngô Hiểu Mai hội tức giận, vô luận tận thế trước hay là tận thế về sau, nàng đi tới chỗ nào đều có nam nhân quấn quýt lấy chính mình. Thế nhưng mà không nghĩ tới đụng phải thần Tân Ý nam nhân như vậy. Cả ngày đã biết rõ ôm cái thanh kia súng đạn phi pháp. Sau đó tựu là cả ngày chỉ biết là tìm lợi hại zombie đi giết. Thần Tân Ý zombie hiệp sĩ danh xưng nàng cũng là nghe qua. Tại phía tây cái này một mảnh thế nhưng mà nổi tiếng nhân vật truyền kỳ. Nguyên bản nàng còn chờ mong cùng cái này nhân vật truyền kỳ phát sinh chút gì đó cố sự. Ai biết sẽ là loại kết quả này. Nghe thấy được sư chân thịt tản mát ra mùi thơm, Ngô Hiểu Mai cũng không suy nghĩ thêm nữa thần Tân Ý sự tình. Đem một bên thần Tân Ý tùy thân mang theo một ít đồ gia vị đem ra. Thời gian dần qua chiếu vào sư chân trên thịt, lập tức một cổ đồ nướng mùi thơm phát ra. Nghe thấy được mùi thơm, thần Tân Ý cũng buông xuống trong tay súng đạn phi pháp. Thân thể vòng vo tới, chứng kiến thần Tân Ý động tác lại rước lấy Ngô Hiểu Mai dừng lại bạch nhãn. Cảm giác ta còn không có đồ ăn lực hấp dẫn lớn hơn. Ngô Hiểu Mai nói thầm thanh âm rất nhỏ. Người bình thường khẳng định nghe không được cái này như là ruồi muỗi bình thường thanh âm. Thế nhưng mà thần Tân Ý thế nhưng mà tứ cấp giác tỉnh già. Thính lực tự nhiên muốn so người bình thường phát đạt nhiều lắm. Ngô Hiểu Mai mà nói một câu không sót truyền vào trong tai của hắn. Hắn cũng là bên tai hơi đỏ lên. Dù sao hắn cũng là nam nhân. Nhìn về phía trên hắn tựu như là một cái sát thủ bình thường không có cảm tình. Cái kia không có nghĩa là hắn không có tình thương, chỉ là tại tận thế hành tẩu, ai có thể dễ tin người khác. Thực tế như hắn loại này độc hành hiệp, mang lên Ngô Hiểu Mai cùng phụ thân của nàng, thần Tân Ý đã rất khó được. Đổi lại người khác, đoán chừng thần Tân Ý đã sớm đem người nọ tùy tiện tìm căn cứ ném chỗ đó mặc kệ. Mùi thơm đồng thời cũng kích thích Ngô Thành Hải tỉnh lại. Thân thể của hắn vô cùng suy yếu, trên đường đi đều là nữ nhi của mình vịn đi về phía trước. Có đôi khi thần tân ý cũng sẽ biết hỗ trợ nâng lên đoạn đường. Cái này lại để cho bọn hắn chạy đi tốc độ chậm rất nhiều. Cái này dị thú thực dụng có thể làm cho người gia tăng nhất định được thể năng. Thần tân ý cũng hy vọng Ngô Thành Hải có thể khôi phục nhiều một chút. Bởi như vậy bọn hắn chạy đi tốc độ sẽ mau hơn không ít. Sư chân thịt mùi thơm theo gió phiêu tán đi ra ngoài. Không biết lúc nào, chung quanh vây quanh một đám dị thú. Có một bộ phận zombie hóa dị thú. Còn có một phần là bình thường tiến hóa dị thú. Những này dị thú phân làm ba bầy. Xem ra giống như là từng bước đoàn đội. Sự thật đích thật là như vậy. Trong đó một đám là zombie hóa dị thú. Những này dị thú cái gì chủng loại đều có. Dù là bình thường nhất heo. Bởi vì zombie hóa đều biến thành hung hãn vô cùng. Đầy người thịt nhão. Lại để cho người nhìn sẽ đáng ghét. Mặt khác lưỡng bầy đều là bình thường tiến hóa dị thú. Trong đó một đám hiển nhiên là một cái đàn sói. Tựa hồ đem những cái kia zombie hóa sói đều đuổi ra khỏi chúng đoàn thể. Toàn bộ đàn sói đều là bình thường tiến hóa đi ra dị thú. Đàn sói hình thể phổ biến cao 2 mét, dài đến hơn 3 mét. Mà đàn sói đằng sau còn có một đầu cao tới 5 mét. Dài ước chừng 7 mét khổng lồ lang vương, chính đưa màu đỏ tươi đầu lưỡi, thử lấy hàm răng chằm chằm vào nơi đống lửa thần tân ý ba người. Còn có một đám là sài cầu, loại này giống số lượng rất nhiều. Hơn nữa sài cầu tụ tập thậm chí có thể chiến bại một đầu cự sư. Đương nhiên, đó là tận thế trước khi, tận thế về sau loại chuyện này sẽ rất khó đã xảy ra. Đồng cấp còn dễ nói, nếu như đẳng cấp quá cao, khả năng sai cầu cần gấp 10 lần số lượng mới có thể chiến thắng. Sai cầu bầy đằng sau đồng dạng có một đầu cao tới 4 mét khổng lồ sai cầu ngồi xổm ngồi. Ai ăn một bữa cơm cũng không thể ăn ổn một ít chờ. Ta đi vận động một chút, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.